mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, thứ 802 chương ngàn đầu vạn tự. 6 năm sau, Kim Kiều cùng có Hải về bối cảnh phú hào, Sở thị tập đoàn tân nhiệm tổng tài Sở Nhiên kết hôn. Ở sau đó 3 năm, thành phố S Đông Nam bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện có nàng nhiều đạt 4 lần sinh non kỷ lục. Thẳng đến năm trước thành công mang thai, năm nay 3 tháng phân sinh hạ một cái nam anh, Sở Nhiên, nữ, hiện năm 46 tuổi, Hải về Hoa Kiều, tốt nghiệp ở Sao Sao Đại học, có được kinh tế cùng luật học 2 lớp tiến sĩ học vị. Nhận ca phụ thân khách sạn du lịch sự nghiệp, thân gia thượng 100 triệu, 20 sao sau năm cùng Hứa Yên Nhiên kết hôn, 2 năm sau ly hôn. Ly hôn hiệp nghị thượng viết chính là tính cách không hợp. Bất quá ly hôn khi Hứa Yên Nhiên từ hắn nơi đó phân đi rồi gần 200 triệu tài sản. Làm ngay lúc đó Sở thị cơ hồ đóng cửa. Ở ly hôn cùng năm 9 tháng, Sở Nhiên cùng Thư Đồng kết hôn. Hai người hôn nhân vẫn luôn duy trì đến 3 năm trước đây. Thư Đồng nhân cùng người biểu xe, lao ra vòng bảo hộ, rơi vào sông đào bảo vệ thành trung. Bất hạnh bỏ mình, cũng ở cùng năm, Sở Nhiên cùng Kim Kiều kết hôn, 2 năm hậu sinh hạ nhi tử Sở Hạ, phía dưới một xấp tư liệu, Kim Thái Hy cùng tiểu Mỹ cá nhân lý lịch sơ lược. Trên cơ bản đem na na người một nhà tình huống đều sờ soạng cái rành mạch. Tố Tân cầm trên tay tư liệu lặp lại nhìn mấy lần. Càng xem càng cảm thấy trong đó mấy chỗ rất có khả nghi. 1. Nana ở kết hôn thời điểm hẳn là phụng tử thành hôn. Cho nên kết hôn rất có thể là bởi vì có hai tử. Nếu như thế, vì cái gì ở hôn sau không lâu lại muốn đi đem hai tử lưu rớt? Nana sinh hạ Kim Kiều sau đi bên ngoài làm công 8 năm. Sau khi trở về tiếp tục cùng trượng phu sinh hoạt, lại sinh hạ Kim Thái Hy. Tổng cảm thấy địa phương nào quái quái. Nhị. Kim Kiều ở thành phố S Đông Nam khu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện sinh đứa bé đầu tiên. Căn cứ thời gian tới tính, nàng lúc ấy mới 24 đến 25 tuổi. Đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, mặc dù là muốn sinh sản, lấy đại đa số người ý tưởng đều là thỉnh mang tân giả. Chỉ chờ sản kỳ một quá liền tiếp tục đi làm money và lại. Lúc ấy nàng cũng không có kết hôn. Tuy rằng hiện tại cũng có rất nhiều nữ hài tử bởi vì các loại nguyên nhân chưa kết hôn đã có thai. Nhưng là nếu lựa chọn sinh hạ tới, kia khẳng định là yêu thích hài tử. Chính là mặt sau sở hữu tin tức đều không có nhắc tới đứa nhỏ này. Hoặc là đưa dưỡng, hoặc là chính là, nếu là sau một loại tình huống, như vậy rất có thể là oán linh đối nàng trả thù. Loại tình huống này. Tuy nói vứt bỏ sinh mệnh đích xác thực thiếu đạo đức. Nhưng là nghĩ đến mỗi người ở bất đồng thời kỳ đều khả năng gặp được bất đắc dĩ sự tình. Hơn nữa này cũng không phải nàng đơn phương sai lầm money cuối cùng. Từ Kim Kiều từ một cái chạy đường phòng cho khách phục vụ. Cuối cùng làm được đại đường giám đốc, liền nhìn ra là rất có thực lực cùng đầu óc nữ tử. Nhưng là ở ngắn ngủn 3 năm như thế nào sẽ liên tục sinh non 4 lần? Chẳng lẽ nàng là cái loại này cung hàn thể chất, rõ ràng biết chính mình tình huống thân thể, còn muốn liên tiếp thụ thai? Quả thực chính là kia chính mình thân thể coi như trò đùa sao? Cùng nàng khôn khéo nhân tiết hoàn toàn không hợp, tam, Sở Nhiên một cái Hải về phú hào, cùng Kim Kiều hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Hảo đi, bọn họ có thể là bởi vì nào đó trùng hợp tương ngộ. Sau đó hiểu nhau yêu nhau cũng đi vào hôn nhân điện phủ. Chính là Sở Nhiên phía trước kết 2 lần hôn, đều hơn 40 tuổi tuổi tác, vì cái gì cuối cùng ở hắn tin tức thượng chỉ biểu hiện Kim Kiều sinh 2 đứa nhỏ. Tố Tân đem tầm mắt rơi xuống Sở Nhiên trên ảnh chụp. Một thân tây trang dày da tinh thần sáng láng bộ dạng. Thật là hiện tại thật nhiều nữ tử cảm nhận chung, đại thúc. Liên tính ly như vậy nhiều lần hôn, như cũ là cái hương bánh trái a. Tố Tân đem trong đó có nghi hoặc mấy cái địa phương vòng ra tới. bao gồm Hứa Yên Nhiên cùng thư đồng tên. Nàng tính toán trước cha một chút Kim Kiều phía trước làm công Thanh Huy khách sạn. Xem nàng đều có này đó bằng hữu, hiểu biết một chút nàng xã giao quan hệ, cùng với phía trước đứa bé kia tình huống, xem có phải hay không cùng người kết oán, bị người âm thầm hạ cổ, còn có Kim Kiều sinh đứa bé đầu tiên, có phải hay không ra cái gì vấn đề, do đó đối nàng sinh ra oán giận trả thù linh tinh. Rốt cuộc rất nhiều muốn ký túc thai thể trọng sinh anh linh. Nếu sinh non hoặc là chết non, bọn họ đối cơ thể mẹ oán niệm là nhiều nhất cường liệt nhất. Ngược lại đối đến từ phụ thân kia một phương không có gì phản ứng. Còn có cái này Sở Nhiên, hắn đến tột cùng là cái dạng gì người. Đương chính mình hỏi cập hắn hay không biết được Kim Kiều trước mắt trạng huống khi. Na na ngôn ngữ hàm hồ. Mà Kim Kiều nhưng vẫn rơi lệ, cho nên tình huống hẳn là cũng không chỉ là na na lời nói. Là bởi vì các nàng cố ý gạt Sở Nhiên mới đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Ở Tố Tân xem ra, chính mình nữ nhân nằm ở trên giường đều phải đã chết. Mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân không có nói cho hắn chân tướng. Nhưng là hắn thân là một cái trượng phu. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới chủ động đi quan tâm một chút? Vì cái gì thê tử thân thể vẫn luôn không thấy hảo sao? Còn có Sở Nhiên phía trước ly hôn hai nữ nhân, các nàng hiện tại tình huống như thế nào? Có thể hay không cảm thấy kẻ tới sau Kim Kiều là chen chân các nàng gia đình? Phá hủy các nàng hôn nhân tiểu tam, do đó tìm người cho nàng làm cục, hoặc là cùng Sở Nhiên có kẽ hở người. Trả thù đến Kim Kiều trên người, suy nghĩ xôn xao, tóm lại, mặt trên bất luận cái gì một loại tình huống, đều có khả năng sinh ra oán linh, làm Kim Kiều biến thành hiện tại cái dạng này. Chỉ tiếc, na na cùng Kim Kiều nơi đó đều không chiếm được hữu dụng tin tức. Phía trước ở biệt thự thời điểm, nàng nhìn ra được Kim Thái hoàn toàn nghe thê tử na na. Hơi chút đề một câu. Nana liền sẽ cường thế đánh gãy, hỏi hắn khẳng định cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, mà Kim Kiều đối chính mình tràn ngập mâu thuẫn, hoàn toàn không chịu lộ ra một chữ, mấu chốt là nàng hiện tại phi thường suy yếu, Tố Tân cũng không hảo miễn cưỡng, như thế, hết thảy chỉ có thể một cái manh mối mà chậm rãi sờ soạng. Tố Tân làm tốt kế tiếp công tác kế hoạch cùng điều tra phương hướng. Liền quyết định trước từ Thanh Huy khách sạn điều tra, Thanh Huy khách sạn, thật nhiều năm đó cùng nàng đồng sự quá người đều đã từ chức. Chỉ có một bảo vệ cửa cùng giám đốc biết một chút. Bảo vệ cửa đại thúc hồi ức, ngươi nói cái kia tiểu cô nương a, không phải nói bị triệu hồi tổng bộ sao? Tuy rằng bọn họ đều đang nói, bất quá ta cảm thấy kia cô nương rất không tồi, lớn lên đẹp, người lại cần mẫn. Đáy lòng còn hảo, Tố Tân nghe đối phương lời nói có ẩn ý, bọn họ đều đang nói cái gì? Bảo vệ cửa đại thúc đại khái 50 hơn tuổi, ăn mặc màu lam nhạt chế phục, hạp một miệng trà, hiện tại hắn là đội trưởng đội bảo an. Tuy rằng rất nhiều người khinh thường này trông cửa công tác, nhưng là hắn cảm thấy khá tốt, công tác nhẹ nhàng ổn định, mỗi ngày đều có thể về nhà ăn lão bà làm cơm. Rất thấy đủ, trịch trục không biết nói này đó được không? Rốt cuộc nhân ra đều rời đi, ở sau lưng nói xấu. Tố Tân bổ sung nói, hiện tại Kim Kiều nàng gặp một ít vấn đề, có khả năng là bị người hãm hại. Nàng mẫu thân ủy thác ta điều tra một chút, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng trước kia nhân tế quan hệ kết giao như thế nào. Xem có hay không cùng người kết toán hoặc là kẻ thù gì đó. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ngươi nói này đó chỉ có ta sẽ biết, ta sẽ không ghi âm hoặc là ghi hình gì đó, chỉ là làm một chút bút ký, đến lúc đó cho ngươi xem qua, hơn nữa cũng chỉ là làm tham khảo, nếu bảo an đại thúc như thế hiền hòa. Tố Tân tự nhiên cũng muốn lấy ra cũng đủ thành ý. Bảo an đại thúc thấy đối phương đem nói đến này phân thượng, tầm mắt dừng ở trước mặt một cái yên thượng. Nói, ai, đều qua đi đã nhiều năm sự tình, ta cũng chỉ nhớ rõ cái đại khái, hơn nữa thật nhiều cũng chỉ là nghe nói không phải thực chuẩn xác. Tố Tân vội vàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hết chương.